Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, dẫn thú. Sắc Phi Thành, sâu dưới lòng đất, Lý Hàn Tùng ánh mắt dại ra, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, chỉ trên đỉnh đầu cái kia óng ánh long lanh to lớn khoáng thạch. Không che giấu được kích động, đào không đào. Lời này, hắn không nói, nhưng là xuyên thấu qua ánh mắt biểu lộ không bỏ sót. Mênh mông vô bờ to lớn mỏ quặng, tuy rằng đều là đê phẩm năng nguyên thạch, phần lớn thậm chí chỉ có thể toán nguyên thạch, có thể điều này cũng quá nhiều rồi. Khổng lồ như vậy mỏ quặng, trữ lượng có bao nhiêu? Trăm tấn, ngàn tấn, thậm chí vạn tấn, dù cho đều là nguyên thạch. Này giá trị cũng là vô pháp tính toán. Đương nhiên, thật muốn đều đào đi, kiếm được trên địa cầu, có lẽ nên mất giá rồi. Vật lấy hy vì quý, nhiều, dĩ nhiên là tiện nghi rồi. Có thể bớt nữa, tốt xấu cũng là năng nguyên thạch. Quặng thô coi như nó một vạn nhất khắc, vấn đề không lớn chứ. Một tấn, vậy cũng giá trị 10 tỷ rồi. Nơi này có bao nhiêu tấn? Vạn tấn, đó chính là trăm vạn ức. Này đều toàn bộ dựa theo quặng thô đến toán. Lý Hàn Tùng cảm giác mình không tính quá đến rồi. Hắn nghe Phương Bình đã nói Vương Thành dưới lòng đất mỏ quặng lớn vô cùng, ở kinh đô địa quật. Hắn thậm chí còn gặp qua hai tòa lưu lại Vương Thành di chỉ. Có thể hai tòa Vương Thành kia, năm đó một trận chiến tuy rằng bị san phẳng rồi, nhưng cuối cùng đại chiến, hai tòa Vương Thành yêu thực thủ hộ liều mạng tác chiến. Thậm chí có vùng cấm cường giả tham dự, cuối cùng tuy rằng diệt hai tòa Vương Thành, có thể lòng đất mỏ quặng, nhân loại vẫn chưa cướp đi bao nhiêu. Giờ khắc này, càng là từ lâu trống rỗng, liền khối nhỏ nguyên khoáng thạch đều không. Sắc Vi Thành dưới cự khoáng, không có bị phá hỏng, một cái như vậy hoàn chỉnh mỏ quặng, Lý Hàn Tùng hoài nghi, trừ bỏ cường giả đỉnh cao nhất, có nhân loại gặp qua cảnh tượng như vậy sao? Năng nguyên thạch, vốn là óng ánh long lanh, dù cho nguyên khoáng thạch cũng là như thế, to lớn mỏ quặng, tuy rằng ẩn sâu dưới nền đất, lại phảng phất thủy tinh cung bình thường mỹ lệ. Cũng không cái khác mỏ quặng như vậy hắc ám dơ bẩn. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng thậm chí ảo tưởng, một ngày nào đó, chính mình có thể hay không vào ở như vậy thủy tinh cung bên trong. Lý Hàn Tùng đem phía trên mỏ quặng xem là thiên đường, xem là thủy tinh cung, mà Phương Bình lại là tính toán, tòa đại khoáng, có được hay không nổ. Đê phẩm năng nguyên thạch. Bởi vì nồng độ năng lượng không đủ cao, rất khó sản sinh nổ tung, tương đối, muốn ổn định rất nhiều. Bằng không, Vương Thành đều là xây dựng ở trên túi thuốc nổ, e sợ những kia cửu phẩm cũng không dám ở lại rồi. Lần trước, ở Cự Liễu Thành có thể nổ tung một ít, là bởi vì tinh hoa sinh mệnh tràn tán, nồng độ năng lượng quá cao, cuối cùng dẫn đến nổ tung. Sắc Phi Thành, còn phải Phương Bình chính mình nghĩ biện pháp mới được, ngoại vi e sợ nổ không được, đến tiến vào khu hạch tâm, đem một ít năng nguyên thạch cao phẩm chồng chất cùng nhau. Sau đó dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt đồng thời điểm bảo, mới có hy vọng nổ tung khu hạch tâm, tạo thành phản ứng dây chuyền, tiện thể điểm bảo ngoại vi đê phẩm năng nguyên thạch. Khu hạch tâm tất có cao phẩm tọa chấn, không lấy đi cao phẩm không thể được. Phương Bình trong lòng tính toán những này, nhưng là không chút nào làm lỡ. Tiếp tục bắt đầu đào địa đạo, thuận tiện đá một cước Lý Hàn Tùng. Còn nhìn, trước tiên đào địa đạo lại nói, nào có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi nhìn cái này. Không từng va chạm xã hội ra hỏa, mất mặt không mất mặt. Trừ bỏ trong khoáng đạo tán loạn những năng nguyên thạch kia, Phương Bình rất ít sẽ cố ý đào mỏ quặng, bởi vì động tĩnh quá lớn, rất nguy hiểm, mà tiến vào khoáng đạo, cũng dễ dàng bị phát hiện. Phương Bình lần này tới đây, căn bản không cân nhắc qua muốn đào mỏ. Lý Hàn Tùng nuốt nước bọt, cúi đầu không còn nhìn phía trên mỏ quặng. Nơi đây sâu vào lòng đất 100 mét, kỳ thực nhìn thấy cũng chỉ là mỏ quặng kéo dài xuống một góc thôi. Nhưng mà chỉ là một góc này, Lý Hàn Tùng cảm thấy đều đầy đủ chính mình thổi một đời rồi. Phương Bình trước nói rất đáng tiếc không thể chụp ảnh. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng cũng cực kỳ tiếc nuối. Nếu là có thể chụp ảnh, hắn nếu là ghi lại đến, mang về kinh võ, hắn cũng không dám tưởng tượng kinh võ sẽ làm sao chấn động. Lý Hàn Tùng còn đang ảo tưởng, Phương Bình lại lần nữa đá hắn một cước, nháy mắt ra hiệu cho phía trước. Lý Hàn Tùng ngẩng đầu nhìn lại, hơi thay đổi sắc mặt. Phía trước có một ít óng ánh long lanh rễ cây hình dáng đường ống nằm dày đặc. Đó là yêu thực sợi rễ. Lý Hàn Tùng không dám làm một cử động nhỏ nào. Nhìn về phía Phương Bình, không phải nói cửu phẩm yêu thực rời đi sao? Phương Bình nhìn chằm chằm chốc lát, khẽ lắc đầu, hướng hướng khác bắt đầu đào thành động. Vậy không phải cửu phẩm yêu thực, chỉ là ngũ lục phẩm thực lực yêu thực. Bất quá cắm rễ còn rất sâu. Sắc vi thành yêu thực thủ hộ là một gốc hoa tường vi. Đồ chơi này cái đầu không lớn, cắm rễ nhưng là không cạn. Vừa mới phía trước gốc kia yêu thực, Phương Bình nhìn lướt qua, khả năng chính là sắc vi yêu hoa thế hệ mai sau. Không biết có thể hay không giả mạo yêu thực khí tức. Phương Bình thầm nghĩ những này, trong đầu bắt đầu lóe lên khí tức mô phỏng tuyển hạng. Rất nhanh, Phương Bình ánh mắt hơi động, lại có thể hệ thống 100 tỷ thăng cấp công năng. Thật sự có chút nghịch thiên rồi. Vừa mới gốc kia yêu thực, thực lực không mạnh, hắn có thể mô phỏng đối phương khí tức. Vậy nói như thế, ta nếu là đi bán Nguyệt Hồ, có thể mô phỏng gốc này yêu thực lưu lại khí tức rồi. Bất quá, đầu kia dài giống rảo yêu thú, dám truy sát tới sao? Nếu như đây thực sự là cửu phẩm yêu thực đời sau, bán Nguyệt Hồ yêu thú khoảng cách bên này không xa, hẳn là có thể phân biệt ra là cửu phẩm yêu thú đời sau khí tức. Nó dám truy sát sao? Vẫn là giận mà không dám nói gì. Liền như thế nhận, trong lòng nghĩ sự, Phương Bình tốc độ cũng không chậm, tiếp tục bắt đầu đào địa đạo, cũng không biết đào bao lâu. Lòng đất đã nằm dày đặc bốn phương thông suốt địa đạo. Phương Bình lúc này mới ra hiệu Lý Hàn Tùng theo hắn cùng rời đi. Từ một cái khác địa đạo miệng lộ đầu đi ra, Lý Hàn Tùng nhịn không được kích động cùng thấp thỏm, nhỏ giọng nói, vừa mới dọa chết ta rồi. Lòng đất làm sao còn có những khác yêu thực? Bình thường, Phương Bình đúng là không quá bất ngờ. Giải thích, có chút cửu phẩm yêu thực sẽ sinh sôi nảy nở một ít đời sau. Yêu thực một mạch thành trì, bình thường sẽ không ngự sử yêu thú. Có yêu thực cũng sẽ không sinh sôi nảy nở đời sau. Chỉ có độc nhất vô nhị một gốc yêu thực thủ hộ. Bất quá cũng chia tình huống. Có yêu thực sẽ sinh sôi nảy nở một ít, đảm nhiệm thủ vệ. Trước ở cự liễu thành, cổng thành liền có một gốc cây liễu lớn đời sau, có thể phân biệt khí tức. Yêu thực một mạch cũng còn tốt, yêu mệnh một mạch, trước đây ta còn cảm thấy càng tốt hơn đào mỏ. Sau đó mới biết, yêu mệnh một mạch thành trì, yêu thú rất nhiều, có chút yêu thú chuyên môn ở dưới đất sinh hoạt, so với yêu thực một mạch còn nguy hiểm. Như vậy phải không? Lý Hàn Tùng nói mê một câu, cũng không hỏi nhiều, chớp mắt chuyển đến năng nguyên khoáng trên, kích động nói, thật nhiều khoáng. Phương Bình, này nếu là đào vương thành cự khoáng, cái kia, đừng nằm mơ rồi. Phương Bình tức giận lườm hắn một cái, những người này xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy khoáng đã nghĩ đào, thật sự cho rằng khoáng là nhà ngươi, không thèm để ý hắn. Phương Bình liếc mắt nhìn cách đó không xa sắc vi thành. Giờ khắc này, sắc vi thành bên trong, có chút tiếng huyên náo. Cổng thành, đại đội thủ vệ quân bắt đầu ra khỏi thành. Càn quét tứ phương, hẳn là lão Vương bọn họ động thủ, dẫn đến những người này ra khỏi thành siêu tiễu. Nhìn chằm chằm một đội mới ra thành thủ vệ quân liếc mắt nhìn. Phương Bình thấp giọng nói, đi, trước hết giết mấy tên, hỏi một chút tình huống, nhìn trong thành cao phẩm còn có bao nhiêu. Lý Hàn Tùng gật gù, theo Phương Bình đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một sờ lên. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng cảm thấy rất hưng phấn. Theo Phương Bình, ở Vương Thành phụ cận mai phục giết bọn họ thủ vệ. Quá kích thích rồi. Trước đây, bọn họ căn bản không dám tới gần Vương Thành. Quá dễ dàng bị phát hiện rồi. Có thể hiện tại, hai người khoảng cách phía trước đội kia thủ vệ quân không tới 100 mét. Đối phương cũng không phát hiện hai người. Mấy phút sau, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng cấp tốc tiêu diệt một đội thủ vệ. Phương Bình trực tiếp thu hồi thi thể, đổi thủ vệ áo giáp, cho mình cùng Lý Hàn Tùng ngụy trang thủ vệ khí tức. Khí tức mô phỏng, Phương Bình chính mình dùng là 100.000 điểm tài phú một phút. Thêm Lý Hàn Tùng, đó chính là 1.000.000 một phút. Tuy rằng tiêu hao không thấp, bất quá đối giờ khắc này Phương Bình mà nói, thêm một người vẫn là có thể chịu đựng. Hai người ăn mặc khôi giáp, mang theo mũ giáp, cúi đầu, không cẩn thận tiến lên kiểm tra, cũng không ai có thể phân ra thật giả. Lý Hàn Tùng đều nhanh kích động trái tim nhảy ra. Ngay ở vừa mới, một đội thủ vệ từ bên cạnh bọn họ phong phi mà qua, rõ ràng nhìn thấy hai người, lại không quản bọn họ, liền như thế đi rồi. Thật kích thích, Lý Hàn Tùng vừa mở miệng, Phương Bình thấp giọng mắng, dùng tiếng địa quật nói chuyện. Lý Hàn Tùng nghe vậy, vội vàng thao không thuần thục tiếng địa quật mở miệng nói. Phương Bình, làm sao bây giờ? Hỏi một câu, Lý Hàn Tùng kích động nói, muốn vào thành sao? Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, dựa theo trước thủ vệ cách nói, trong thành nguyên bản chỉ có một vị thất phẩm thống lĩnh. Bất quá ta đoán là hai vị, lòng đất hẳn là còn có một vị. Hắn không biết, hoặc là cố ý không nói. Hiện tại, ở bề ngoài vị kia, rời đi Vương Thành, đi rồi Nguyệt Quế Thành bên kia. Nguyệt Quế Thành bên kia thành chủ, cũng quay về rồi, đang ở chung quanh tìm kiếm chúng ta. Hiện ở trong thành liền một vị thất phẩm. Đương nhiên, có lẽ là bát phẩm, chính là lòng đất vị kia. Một khi yêu thú cao phẩm đột kích, vậy khẳng định muốn đi ra. Sợ là sợ, bán nguyệt hồ con yêu thú kia không đến. Phương Bình hơi có chút đau đầu. Đối phương không đến lời nói, vậy thì vô pháp dẫn ra lòng đất thủ khoáng cường giả cao phẩm rồi. Mặc kệ, trước tiên thử xem. Phương Bình bật hơi nói, chúng ta hiện tại đi bán nguyệt hồ, Tần Phượng Thanh đi rồi, đầu sát, người dẫn đi con yêu thú kia chốc lát, có vấn đề sao? Lý Hàn Tùng mới vừa muốn mở miệng, Phương Bình quay đầu nghiêm mặt nói, có thể từ chối, nói thật, xác thực cực kỳ nguy hiểm, một khi bị đuổi theo, người chết chắc rồi, chuyện lần này, có thể làm cũng nhưng không làm, chúng ta rốt cuộc năng lực có hạn. Thật muốn không làm, cũng không bất luận kẻ nào nói chúng ta cái không phải. Làm, cũng chỉ là tranh cái trong lòng thoải mái. Đến mức chỗ tốt, xác suất lớn không có. Bán nguyệt hồ không nói có hay không mỏ quặng. Liền là có, cũng không đào được bao nhiêu. Đợi được Vương Thành lòng đất, dù cho thủ vệ cao phẩm đi rồi, ta đào mỏ xác suất cũng không lớn. Không thời gian như vậy. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, loại đại sự này, ta đương nhiên muốn dính líu một cước, chỉ hận chính mình không phải tông sư, bằng không, thiên nam một trận chiến, ta đã sớm ở miệng đường nối xuất chiến, mà không phải ở đây lén lén lút lút làm điểm mờ ám. Ngươi nếu nghĩ làm điểm động tác lớn, vậy ta Lý Hàn Tùng cũng luôn sẵn sàng tiếp đón, ngươi vào Vương Thành đều không quý kỵ. Một đầu thất phẩm yêu thú, lẽ nào ta liền khiếp rồi? Ngươi đi hỏi một chút, cận đại võ giả, có mấy cái sợ chết, đổi thành những người khác, biết rồi cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi làm. Sở dĩ không cần cân nhắc ta, ngươi càng hẳn là lo lắng cho mình. Phương Bình nghe vậy tức khắc cười nói, tốt, vậy thì làm, liền một câu nói, đừng chết rồi, dù cho tổn thương tàn, bảo vệ mệnh, lão tử sớm muộn có một ngày sẽ chữa khỏi các ngươi. Không thành vấn đề, nói hết, hai người cũng không phí lời, bắt đầu hướng Bán Nguyệt Hồ bên kia chạy đi, ven đường, cũng đã gặp qua một ít ra khỏi thành thủ vệ. Bất quá hai người này tốc độ cực nhanh, cảm nhận được hai người khí tức, cũng không ai hỏi dò. Hơn nửa giờ sau, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đến Bán Nguyệt Hồ. Trên mặt hồ, con yêu thú kia còn trên không trung trôi nổi tu luyện. Phương Bình không biết đầu này yêu thú là đi ra thông khí, vẫn cảm thấy buổi tối đi ra tu luyện càng tốt hơn. Hắn cũng lười quản nhiều. Liếc mắt nhìn xa xa đầu kia cùng rảo dài khá giống gia hỏa. Phương Bình thấp giọng nói, sau đó, ta ngụy trang thành sắc vi thành võ giả, truy sát ngươi, ngươi động tĩnh làm lớn một chút, ta cũng một dạng, cố ý khiêu khích nó. Nó nếu là nhận kích, đuổi giết chúng ta, vậy ta trên đường tìm một chỗ che giấu hơi thở. Trốn đi, ngươi tiếp tục chạy. Dụ dỗ nó tiếp tục truy sát ngươi, ta trở lại sau nó xào huyệt, sau nó xào huyệt, ta lại làm điểm động tĩnh lớn, dụ dỗ nó trở về. Này trung gian có cái chênh lệch thời gian, chính ngươi cẩn thận, ngươi cũng một dạng. Lý Hàn Tùng hít sâu một hơi, lại nói, nếu là không truy sát chúng ta đây, vậy chúng ta liền giao thủ, chiến đấu, cách nó hơi hơi xa một chút. Dư âm lan đến nó, yêu thú cao phẩm bị như thế khiêu khích, sẽ không thờ ơ không động lòng. Bằng không, loại này nhược gà yêu thú, sớm đã bị người đoạt địa bàn rồi. Nói là nói như vậy, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói, nghĩ lan đến nó, cái kia khoảng cách liền tương đương gần. Đầu sát, người chạy nhưng không phải là quá nhanh, thật phải cẩn thận rồi, yên tâm. Ta kim cốt kim thân nửa thức tỉnh, kích thích kim thân lực lượng, chạy cũng không chậm, ngoặc kép, hai người giao lưu chốc lát, chuẩn bị diễn kịch, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Yêu thú cao phẩm trí tuệ cũng không thấp, Phương Bình đóng vai địa quật võ giả truy sát Lý Hàn Tùng. Quay đầu lại Phương Bình sao nó quê nhà, nó mới không sẽ nghĩ tới nhân loại trên đầu, bằng không. Lý Hàn Tùng cố ý dụ dỗ nó rời đi, dù cho Phương Bình lưu dưới địa quật võ giả khí tức, cũng dễ dàng bị hoài nghi là Lý Hàn Tùng làm ra. Giờ khắc này Phương Bình cũng không dám xem thường những yêu thú này. Ma đô địa quật bên kia, đầu kia rảo nhưng là rất tinh minh. Mấy phút sau, Lý Hàn Tùng khí huyết bạo phát, tiếng trầm lao nhanh, phía sau Phương Bình ngụy trang thành địa quật võ giả, khí thế hùng hổ, phẫn nộ quát, đừng chạy, dứt lời, Phương Bình một quyền đánh ra, không hề đánh trúng người, nhưng là đem Bán Nguyệt Hồ bờ nổ ra một cái to lớn cái hố. Xa xa, mặt hồ trung ương, con yêu thú kia hơi giật giật, hướng hai người bên này liếc mắt nhìn, nhưng là không hề nhúc nhích. Lý Hàn Tùng thấy thế, cắn răng một cái, đạp không mà đi, trực tiếp vào mặt hồ, mà Phương Bình cũng theo sát không nghỉ, tiếp tục truy sát, oanh, hai người cách không giao thủ, lực lượng khí huyết cùng năng lượng lực lượng bạo phát, nổ bình tĩnh mặt hồ sóng nước ngập trời. Trên mặt hồ, cự giác yêu thú phảng phất có chút phẫn nộ, đột nhiên gào thét một tiếng. Hai người này lại dám ở địa bàn của nó động thủ. Hơn nữa ngay ở nó cách đó không xa. Lý Hàn Tùng vốn là vì dụ dỗ nó mà đến. Thấy thế phẫn nộ quát. Ngươi lại truy sát. Lão tử liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn cũng mặc kệ yêu thú có nghe hay không hiểu được ý tứ. nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về yêu thú bên kia chạy. Phương Bình phảng phất có chút do dự, nhưng là cắn răng một cái, cũng đuổi giết tới. Hai người tiếp tục giao thủ, dư âm rung động, mặt hồ sôi trào, xa xa, cự giác yêu thú có chút phẫn nộ, gào, cự giác yêu thú lại lần nữa giống to một tiếng, mà hai người này nhưng là không quan tâm, tiếp tục giao thủ, thanh thế hùng vĩ, trên mặt hồ gây nên từng đạo to lớn bọt nước, tiếng nổ tung kéo dài không ngừng, gào, lần này. Cự giác yêu thú triệt để không nhịn được, bóng người khổng lồ di động trong nháy mắt, hướng hai người kéo tới. Lý Hàn Tùng cùng Phương Bình không nói hai lời, vội vã hướng bên bờ chạy vội. Phía sau, cự giác yêu thú tốc độ cực nhanh, một đường truy sát mà tới. Chờ truy sát một khoảng cách, cự giác yêu thú tốc độ thật giống chậm lại một ít. Không có truy sát đến cùng tâm tư. Kết quả nó mới vừa hãm lại tốc độ, chạy ở mặt trước Phương Bình, thật giống nghĩ quay người đánh giết Lý Hàn Tùng, một quyền đánh ra ngoài, này đấm ra một quyền, không thể bắn trúng Lý Hàn Tùng, kinh lực nhưng là xuyên thấu mà ra, đánh về phía phương xa cự giác yêu thú, cự giác yêu thú trước mặt, hư không sản sinh một tia yếu ớt gợn sóng. Lực lượng tinh thần chặn lại rồi năng lượng lực lượng, có thể lần này, thật triệt để chọc giận đầu này không muốn nhiều chuyện yêu thú. Hai người này xông vào địa bàn của nó liền là, giao thủ cũng coi như, mấy lần cảnh cáo, hai người không chỉ không đi, còn càng lúc càng kịch liệt. Điều này cũng thôi, nó đem hai người đuổi ra bán nguyệt hồ, vốn là vô tâm giết người. Sở dĩ đuổi ra mặt hồ, liền không muốn lại quản hai tên này, cũng không định đến, đối phương lại chủ động công kích nó. Đây là đối với nó lớn nhất khiêu khích. Thời khắc này, cự giác yêu thú giận không nhịn nổi, gầm lên giận dữ truyền ra, một đạo tấn công bằng tinh thần, chớp mắt hướng hai người kéo tới. Mà giờ khắc này, Phương Bình lực lượng tinh thần cũng tràn tán mà ra. Chớp mắt tự bạo, lập tức nổ tung cự giác yêu thú một tia lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần đối với cường giả cao phẩm, bất luận là nhân loại vẫn là yêu thú hoặc là địa quật võ giả, đều là cực kỳ trọng yếu. Lúc này, cự giác yêu thú phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Gào, tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, cự giác yêu thú chớp mắt đuổi giết tới. Nó muốn giết hai cái này khiêu khích nó, còn tổn thương nó một tia bất diệt thần khốn kiếp. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đã sớm ở Phương Bình ra tay chớp mắt, hướng phía trước chạy như điên, liên tiếp chạy mấy ngàn mét, hai người chớp mắt rơi xuống đất. Sau một khắc, Phương Bình khí tức biến mất không còn tăm hơi, Lý Hàn Tùng khí huyết dâng trào, bắt đầu hướng cấm kỵ hải phương hướng chạy đi. Trốn ở trong vùng đầm lầy Phương Bình, rất nhanh sẽ cảm ứng được trên đỉnh đầu. Một đạo chen lẫn vô hạn nộ ý thất phẩm uy thế cấp tốc rời đi. Một lát sau, Phương Bình từ trong vùng đầm lầy bò ra, liếc mắt nhìn Lý Hàn Tùng đi xa phương hướng. Trong mắt vẻ ưu lo lóe lên một cái rồi biến mất. Không có nhiều làm lỡ. Rất nhanh, Phương Bình hướng bán nguyệt hồ bay đi. Bán nguyệt hồ, đáy hồ, vừa mới yêu thú lơ lửng giữa trời địa phương. Phương Bình lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, xác thực có cái tiểu mỏ quặng. Chẳng trách con yêu thú kia ở đây vòng hằng. Không kịp xem thêm, Phương Bình cấp tốc mở đào. Đáy hồ có cái hang động. Hẳn là đầu này yêu thú bình thường chỗ ở. Trong hang động, cũng không quá nhiều đồ vật. Đúng là có chút yêu thú xương cốt, hẳn là cự giác yêu thú săn bắn ăn còn lại. Yêu thú quả nhiên đều rất nghèo. Tòa này tiểu mỏ quặng, đại khái là cự giác yêu thú toàn bộ gia sản, bị người cướp đi toàn bộ gia sản, còn không liều mạng. Phương Bình nghĩ những này, cấp tốc mở đào, cao phẩm năng nguyên thạch không phải quá nhiều, rất ít. trung đề phẩm cũng không ít. Phương Bình nhưng là không thời gian đều đào đi, đem một ít cao phẩm đào ra, nhét vào không gian chứa đồ. Tiếp lại từ không gian chứa đồ lấy ra một ít nguyên vốn là có năng nguyên thạch cao phẩm. Hắn không biết, cứ như vậy, đào đi năng nguyên thạch cao phẩm có tính hay không điểm tài phú của mình. Bất quá thử xem cũng không sao. Lấy ra vốn có năng nguyên thạch cao phẩm, Phương Bình cấp tốc đem những năng nguyên thạch này tụ tập cùng một chỗ, nhét vào trong mỏ quặng nhỏ. Tiếp đó, Phương Bình lực lượng tinh thần bổ sung đi vào, cấp tốc từ đáy hồ chui ra. Hắn mới vừa chui ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền ra. Đáy hồ, Phương Bình điểm bảo những năng nguyên thạch cao phẩm kia, lo lắng động tĩnh của nơi này không thể gây nên con yêu thú kia chú ý. Phương Bình toàn lực bạo phát, đối với mặt hồ cuồng oanh loạn tạc. Yên tĩnh trong đêm tối, âm thanh rất lớn, trước tiếng nổ mạnh, giờ khắc này cũng dần dần ngừng lại. Mặt hồ khôi phục yên tĩnh, Phương Bình lực lượng tinh thần dò xét một hồi. Phía dưới tiểu năng nguyên khoáng đã biến mất hầu như không còn. Chỉ có một ít lưu lại đê phẩm năng nguyên thạch không có nổ tung. Bất quá cũng bị nổ văng tứ phía, theo khuấy động dòng nước tràn tán đến đáy hồ các nơi. Cái gì đều không còn, Giảo huynh đệ nhìn thấy, sẽ giận phát điên chứ. Phương Bình vừa ở tại chỗ lưu lại nhàn nhạt địa quật võ giả lực lượng, vừa hướng phương xa nhìn lại, cự giác yêu thú có phát hiện sao? Lý Hàn Tùng không đem nó mang quá xa chứ? Dựa theo hai người thương lượng kỹ càng rồi, ban đầu là ở Bán Nguyệt Hồ phụ cận vòng quanh, hy vọng đầu sắt không có chuyện gì. Vừa nghĩ đến này, Phương Bình ánh mắt hơi động, cấp tốc đạp không trở lại bên bờ. Trên người khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp cấp tốc hướng Sắc Vi Thành phương hướng chạy trốn. Phương Bình vừa rời đi không lâu, cự giác yêu thú phá không mà quay về, chờ cảm nhận được giữa hồ năng lượng thủy triều, cự giác yêu thú vội vàng tiến vào đáy hồ. Gào, một cái chớp mắt, một đạo mạnh mẽ lực lượng thiên địa cột sáng ở giữa hồ bay lên. Cự giác yêu thú hai cái mắt to đỏ như máu. Đối với những yêu thú cao phẩm này mà nói, thất phẩm yêu thú địa vị thấp nhất, muốn tìm đến một chỗ thích hợp bản thân chỗ tu luyện, gian nan không gì sánh được. Ở cấm địa, có vương giả yêu thú, mỏ quặng căn bản không chung nó phần. Chỗ khác, mỏ quặng đều là những yêu thú yêu thực của thủ hộ nhất mạch kia. Chúng nó những yêu thú hoang dại này, tháng ngày quá chính là gian nan không gì sánh được. Bán Nguyệt Hồ tòa này tiểu khoáng, là đầu này yêu thú thăng cấp tất cả hy vọng. Giờ khắc này mỏ quặng vô tồn, cự giác yêu thú đã triệt để điên cuồng rồi. To lớn mũi hơi giật giật, cự giác yêu thú hai mắt một mảnh đỏ tươi, cảm nhận được nguồn sức mạnh kia lưu lại, xuất hiện giữa trời, dọc theo Phương Bình chạy trốn phương hướng đuổi theo, chen lẫn vô hạn lửa giận uy thế, cũng ven đường đảo qua, mặc kệ gặp phải người vẫn là yêu thú, không ngăn được liền chớp mắt bị ép thành thịt băm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.